Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, máu đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này làm cho Đan Vân không khỏi chép miệng hỏi. Tình huống gì, cái này tiểu ma vương có làm manh mối gì, chớ đem mình chơi tàn phế à? Hẳn không sẽ, yên tĩnh hãy chờ xem. Chu Bất Hối gặp Hạ Vũ như vậy dị trạng, cau mày không dứt, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Hạ Vũ cũng không phải người ngu, sử dụng như vậy màu đỏ đá, chắc có chính hắn ý tưởng, là hắn và Đan Vân không biết, nhưng mà, Hạ Vũ giờ phút này lại gặp say mềm, trước chậm chạp không chịu sử dụng màu đỏ đá, Hạ Vũ cái này chính là sợ đau, lần trước sử dụng Lam Minh Thiên Châu, đau được chết đi sống lại, đã để cho Hạ Vũ trong lòng sinh ra âm ảnh. Hôm nay không ngừng có từ bên ngoài đến áp lực, bức bách hắn không thể không nghĩ hết biện pháp, hết khả năng tăng lên mình năng lực. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ mới quyết định sử dụng màu đỏ đá, xem có thể không có thể để cho mình ánh mắt ở sinh ra một tia dị biến, đối với thân thể mình sinh ra một tia chỗ tốt. Dưới mắt, Hạ Vũ chỗ tốt không thấy, nhưng cảm giác mình ánh mắt sắp mù. Vậy cảm giác nóng bỏng ở cặp mắt chỗ, thật là đau tận xương cốt, để cho đầu mình đều phải nổ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, những thứ này chỉ có thể tự rất miễn cưỡng thừa nhận. Một mực kéo dài nửa giờ, kinh động không ít người tới đây. Thanh Y, Ám Nhiên, còn có Gia Cát Mạc Trắc, ông cháu hai người, đều cảm giác được Hạ Vũ hơi thở không ổn định, đi tới ruộng thuốc khu vực nòng cốt. Mà giờ khắc này, Thanh Y nhìn chết đi sống lại Hạ Vũ, nằm trên đất giả chết, không có lo âu hỏi, không hối, đây là chuyện gì xảy ra? Cây đậu nhỏ đây là thế nào? Là bị thương sao? Ta cũng không rõ ràng. Hắn sử dụng một viên màu đỏ đá sau đó, là được như vậy. Chú Bất Hối không biết làm sao đáp lại, để cho lão hủ xem. Gia Cát Mạc Trắc cái này lão già kia tiến lên trước, nhặt lên trên mặt đất khô đét màu đỏ đá, ở trong lòng bàn tay hơi tra xem, không khỏi con người có giúp một cái, một gương mặt già nua muốn hơn xuất sắc có hơn xuất sắc. Cái này không do hấp dẫn toàn bộ người con mắt, 7-8 tuổi Gia Cát Huyên Huyên, không khỏi tò mò hỏi, ra ra, cái này màu đỏ đá là thứ gì à? Ta làm sao không gặp qua? Ngươi dĩ nhiên chưa từng thấy, cái này cùng tuyệt tích vật, thằng nhóc này là từ đâu tìm tới? Khí vận thật là kinh người, lại có thể được cái này cùng hiếm vật. Gia Cát Mạc Trắc niệm niệm lại nhải trước, không khỏi mắt lộ vẻ đáng tiếc, cho rằng cái này cùng thứ tốt, bị Hạ Vũ chỉ như vậy làm hại, nhất định chính là lãng phí. Mà Thanh Y không khỏi truy hỏi, Gia Cát tiền bối, cái này hồng thạch đá là thứ gì à? Cây đậu nhỏ sử dụng sau đó, làm sao khí tức toàn thân không yên? Yên tâm đi, cái này màu đỏ đá bên trong ẩn năng lượng, có thể tăng cường huyết mạch vũ tu huyết khí, tên là máu đá. Trước mắt trên thị trường đã mấy chục năm không xuất hiện qua cái này cùng hiếm hàng, trên căn bản tuyệt tích. Gia Cát Mạc Trắc không khỏi thổn thức nói, máu đá dị thường khó khăn được. Cổ xưa lời đồn đãi, máu đá nơi ra đời, tất nhiên là một đời cường giả lăng mộ, xâm nhiễm liền cường giả máu tươi, mới sẽ tạo thành bên trong uẩn cường giả máu tinh hoa đá. Hơn nữa có thể tạo ra máu thạch nhân vật, lăng mộ chủ nhân hơn phân nửa là huyết mạch võ tu. Lực lượng trong có một tia huyết khí căn nguyên, đối với bất kỳ huyết mạch võ tu có cường đại chỗ tốt. Ở Nam Tống trước kia thời kỳ, có chút huyết mạch cường độ yếu võ tu, bằng vào tiếp liền sử dụng máu đá, không ngừng hấp thu bên trong năng lượng, tăng cường huyết mạch của mình. Vượt qua triều đại đồng bối, cũng có không thiếu ví dụ. Lập tức, Gia Cát Mạc Trắc thấy vật này, cũng là ngạc nhiên không thôi. đồng thời âm thầm tiếc rẻ, âm thầm oán thầm cái này cùng thứ tốt, còn không bằng cho cháu gái mình sử dụng đây. Không có huyết mạch người thường uống máu đá, nói không chừng có thể hấp thu một tia nguyên chủ nhân bên trong uẩn huyết mạch lực. Từ đó thừa kế một chút bản lãnh, lời này có thể hoàn toàn được động. Huyết mạch vũ tu truyền thừa, toàn ở cả người máu tươi bên trong, mà máu đá lại là trong máu tinh phách tạo thành. Tuyệt đối bên trong uẩn nguyên chủ nhân một tia truyền thừa. Cho nên mỗi máu đá xuất thế, lưu thông đến trên thị trường, cũng sẽ gặp phải siêu cấp thế lực nhúng tay cướp đoạt. Đợi hồi gia tộc nghiên cứu, hoặc là cho thiên phú tuyệt đẹp con em uống, càng thiên phú kỳ giai người, vượt có thể thừa kế trong máu ẩn chứa đồ. Lập tức, nghe được Gia Cát Mạc Chắc lão già này giảng giải sau đó, tất cả mọi người đều là mắt lộ ra hâm mộ, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Hạ Vũ đây là có trước chính hắn cơ duyên, không gặp nguy hiểm. Nếu như bọn họ biết, nếu không phải Hạ Vũ sợ đau, dưới mắt vì tăng lên năng lực, không có biện pháp, mới không tình nguyện sử dụng viên này màu đỏ đá ý tưởng. Không biết sẽ hay không bóp chết hắn. Nhưng mà Hạ Vũ nằm trên đất, cảm giác được ánh mắt bên trong cảm giác nóng bỏng đang dần dần yếu bớt. Không khỏi thường thường thở phào một cái, toàn thân đều ướt đẫm, đồng thời trong cơ thể hắn huyết dịch vẫn là sao động. Hết sức không bình tĩnh, muốn thức tỉnh vậy. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, cảm giác được chung quanh Thanh Y các nàng đều ở đây. Trong lòng có dùng mọi cách cổ tịch, không dám thức tỉnh huyết mạch, chỉ có thể liều mạng đè nén, nhưng không nén được một cổ trào hướng cặp mắt lực lượng. Giống như bị nước ấm phất qua như vậy, cái này làm cho Hạ Vũ thoải mái bên trong, vậy không dám khinh thường, lắng xuống trước sao động huyết dịch. Cái này làm cho Thanh Y cảm giác được Hạ Vũ trạng thái không đúng. Ở bên cạnh nhỏ nhẹ nói, huyết mạch thức tỉnh, thuận theo tự nhiên, lòng không sợ hãi, là có thể thành công. Cây đậu nhỏ ngươi không muốn có thể áp chế. Huyết mạch thức tỉnh là thân thể ngươi nhất phản ứng tự nhiên. Ngươi không cần sợ, ta không sợ cái đầu ngươi. Xảy ra chuyện, chết là ta cũng không phải là ngươi. Hạ Vũ tuét miệng lớn lạt lạt hô, để cho Đan Vân bọn họ khóe miệng giật một cái, đều là ở bên cạnh len lén vui vẻ. Mà Gia Cát Mạc Chắc lão già này, người dày dạn kinh nghiệm, biết sự việc cũng không thiếu, cũng biết niếp ra huyết mạch chỗ đặc thù, lập tức nghe được Thanh Y khuyên Hạ Vũ thức tỉnh huyết mạch. Một gương mặt già nua không khỏi sám ngắt, vội vàng lên tiếng nói. Được được, huyết mạch thức tỉnh lơ là không được, không có vạn toàn chuẩn bị, còn chưa muốn thức tỉnh, dẫu sao huyết mạch thức tỉnh đi công tác sai mà bỏ mình người, cũng không lại số ít. Gia Cát tiền bối, Thanh Y không khỏi u oán kêu một tiếng, trong lòng mặc dù nghi ngờ làm sao Gia Cát Mạc Chắc, giờ phút này cũng không muốn cái này cây đậu nhỏ thức tỉnh huyết mạch. Nhưng có thể khẳng định là, hắn như thế xen miệng vào, sợ chết Hạ Vũ, nhất định sẽ không thức tỉnh huyết mạch, coi như mình các người khuyên nữa cũng không cần. Đối với lần này, Gia Cát Mạc Chắc khóe miệng co quắp, bản năng mang cháu gái cách Hạ Vũ xa một ít, e sợ cho cái này tiểu ma vương không khống chế được. Thức tỉnh huyết mạch, hôm nay tất cả mọi người đều được đổ huyết môi. Mà Hạ Vũ cố gắng lắng xuống trước trong cơ thể sao động huyết dịch. Khống chế hơi có vẻ rối loạn hơi thở. Phân tán sự chú ý. Chút nào không nhận ra được ánh mắt biến hóa. Một tiếng sau, Hạ Vũ cảm giác toàn thân khí huyết bình tĩnh lại. Trong lòng chỗ sâu nhất, không có cái loại đó khát vọng đột phá gông xiềng cảm giác. Liền mơ hồ thở ra một hơi dài. Ngay tức thì từ dưới đất nảy lên lên, cảm giác toàn thân sảng khoái, đồng thời Hạ Vũ con người quay đầu lại nhìn về Thanh Y các nàng. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, miệng to nuốt nước miếng,